Lần này tiêu với một phen khí lực, quả nhiên là có thu hoạch. Lệ Thiền cất tiếng nói. Thật sao? Diệp Phàm ngạc nhiên vui mừng. Không sai, Tử Vi tinh vực có người đến, bị chúng ta dò tra ra được. Yến Nhất Tịch mỉm cười đáp. Các người muốn làm chuyện xấu gì đó? Tiểu mập mạp trong tiền quyền có vẻ cảnh giác nói ra. Một bộ dạng đáng sợ chính mình bị bán đi. Đi tới đó bán đứa nhỏ cho mẹ mình. Lệ Thiền cười hằng hắc rồi nói. Diệp Phàm vẫn muốn đi Tử Vi tinh vực, nhìn lại một lần, muốn tìm kiếm cô bé con. Xem theo tin tức của Doãn Thiên Đức lưu lại, cô bé đó có thể thất lạc ở chính đời ấy. Ở trên cổ lộ, hắn vẫn chưa thể gặp được Doãn Thiên Đức, vì vậy muốn đi Tử Vi tinh vực tìm kiếm thử một phen. Nhiều năm đã qua như vậy, cô bé con biến mất, thủy chung là một khúc mắc của hắn. Hắn từng vận dụng các loại biện pháp, tìm khắp bắt đầu cũng không nhìn thấy cô bé con. Lúc này có phán đoán mới, tự nhiên muốn đi trà xét cho rõ. Ngày xưa hắn từ cấm địa Thái Cổ cưỡi quan tài 9 con rồng kéo mà đi, trải qua đủ các loại biến cố mới về tới tình vực kia. Ngày nay tự nhiên không thể làm lại, tiến vào cấm địa sinh mệnh, hơn phần nửa chỉ có thể chịu chết. Xác định rồi là một lão thánh giả, nếu chúng ta tới bày ra thành ý thỉnh giáo hắn, hẳn là có thể được. Đám người Diệp Phàm xuất động, cũng không có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, tìm được một vị lão thánh giả kia. Kết quả thực thuận lợi, nhận được tọa độ chính xác của Tử Vi tinh vực. Hy vọng có thể tìm được cô bé con ở đó. Diệp Phàm tự nói, xử lý xong mọi việc, hắn có thể lên được. Cô bé con là ai? Đứa nhỏ kia hỏi. Chuyên môn thu thập loại người như ngươi. Lệ Thiền cười hằng hắc, lại dọa thằng bé. Trước khi rời bắt đầu, tự nhiên Diệp Phàm có rất nhiều việc cần hoàn thành. Phải đi nói một tiếng với nhân mã Thiên Tri Thôn, phải đi cơ gia bái phỏng một phen. Lúc đi tới cơ gia, quả thực là một chuyện cười náo nhiệt. Lễ trọng đưa lên là đứa nhỏ, làm cho một đám người hai mắt nhìn nhau. Cơ gia trực tiếp nói cho rõ, nếu là đăng môn vì cơ tử nguyệt mà đưa tới một đứa nhỏ như vậy, thì tính là gì? Phụ thân. Tiểu mập mập giật xấu xa, kêu to đại đường trưởng. Thế nhưng kết quả dẫn tới một loạt cái bàn bị ném đi, mà đầu sỏ gây nên chuyện này thì lại là một bộ dáng vô tội vạ, chợp chợp đôi mắt to, không dám nói gì. Về sau, bắt người hầm chín cho Hắc Hoàng ăn. Sau khi rời khỏi cơ gia, Diệp Phàm thật muốn bắt nó mà xẻ thịt. Ta mà không gọi người như vậy, ta mới sẽ bị thiệt thòi nhiều đấy. Trong thần thức của ta còn ấn tượng mơ hồ. Tiểu mập mạp nói rất mạnh miệng. Diệp Phàm không nói hai lời, trực tiếp dò tra tiền thai của nó. Kết quả một cọng lông cũng không có phát hiện ra. Đây là tiểu mập mạp cố ý làm chuyện xấu. Diệp Phàm muốn tặng cho cơ gia một vị chuẩn đế tương lai, có thể bảo hộ gia tộc một đời huy hoàng. Nhưng nhớ lại lời nói của vị thần xui xẻo hôn thác, nên hắn cũng không có kiên trì. Đương nhiên chủ yếu cũng quỳ là công lao của tiểu mập mạp tự mình quấy rối, kêu tung lên một tiếng như vậy. Hắn lưu lại một nửa đạo chi nguyên, rồi sau đó vượt qua cơ thủy mà đi. Sư phụ, ta muốn quay về. Diệp Đồng nghe nói Diệp Phàm sắp vượt hư không đi Tử Vi tinh vực, vành mắt lập tức đỏ bừng, nước mắt tuôn rơi lộp độp. Đại hận diệt tộc, huyết hải thâm cửu, tuổi thơ ấu của hắn tràn ngập bi thương. Cha mẹ, ca ca, tỷ tỷ ngăn cản cho hắn, đều chết ở trước mặt hắn, cùng với người lạo bộc hết dạ trung thành kia, bảo hộ cho hắn chạy trối chết, làm cho hắn mỗi khi nhớ tới, mặt cay cay, trong lòng lại chua xót. Diệp Phong gật đầu, là thời điểm mang theo Diệp Đồng đi về Tử Vi tinh vực, hẳn đúng là lúc chấm dứt một chút ân oán ngày xưa. Rời đi nhiều năm như vậy, ta cũng nên áo gấm về nhà. Nhiều năm trôi qua, Tử Vi thần nữ, các thánh nữ đều sắp quên phong thái đại đế vô thượng, Lệ Thiên của ta rồi đây. Sư huynh đệ hai người này đến từ Tử Vi, khẳng định phải đi về nhìn lại một lần. Năm đó, tiền nhân của nhất mạch bọn họ từng bị các giáo liên thủ tiêu diệt. Sư huynh đệ hai người sở dĩ xa xứ cũng là muốn thoát khỏi vũng bùn, bằng không luôn luôn gặp phiền toái. Hiện tại, bọn họ thân là vương của thánh nhân, tự nhiên có thể đi trở về, không sợ các giáo kia nữa. Ta có cảm giác con đường thành tiên thật sự sắp mở ra, càng ngày càng gần. Chúng ta phải chuẩn bị cho sẵn sàng, không thể dừng chân ở vùng đất nguy cơ bốn bề này. Diệp Phàm cất tiếng nói. Sợ cái gì? Cứ đánh đi vào đi. Tiểu mập mạp kêu lên. Kết quả là nó bị Diệp Phàm xách lên đánh vào cây mồng nhỏ của nó. Dĩ nhiên lực đạo có thể chấn vào trong tiên nguyên, làm cho nó kêu to oa oa. Cây mồng thì đỏ rực. Người dám đánh bản thiên đế, ta liều mạng với ngươi. Tiểu mập mạp gào khóc kêu lên, thế nhưng không làm gì được.